A Tuấn xin mến chào quý vị và các bạn. Chúng ta sẽ cùng đến với tập 58 của hệ thống Bắt Quỷ. Cuộc chiến đang dần dần đến hồi khốc liệt khi những thế lực mạnh mẽ hơn bắt đầu xuất hiện. Và kể cả nhân vật chính của chúng ta cũng bắt đầu bước sang một cái con đường mạnh mẽ bá đạo hơn rất là nhiều. Xưng vương. Đồng thời những cái mối quan hệ tình cảm giữa các bên nó cũng bắt đầu phức tạp hơn nữa. Vậy chúng ta sẽ cùng theo dõi xem như thế nào. Hãy ủng hộ A Tuấn chi phí mua tác quyền những bản dịch hay, những chuyện hay để diễn đọc cho các bạn nghe qua các hình thức ví Momo, qua số tài khoản ngân hàng Visa Debit, qua địa chỉ PayPal được dán ở phần mô tả của video. Và hãy nhớ video này, âm thanh và hình ảnh này chỉ xuất hiện duy nhất trên kênh YouTube Đọc Truyện Đêm Khuya. Nếu như các bạn thấy ở bất kỳ đâu khác thì đó là ăn trộm, là vi phạm bản quyền của A Tuấn trái phép. Hãy giúp A Tuấn report hệ thống đó. Chương 410. Tiểu điệp số 2. Cuộc nói chuyện vẫn đang tiếp tục. Ô Yêu Vương nói: "Ta đang nghĩ con nên đi sơn động thám hiểm hay không đây. Rất lâu rồi không có đi. Có lẽ muốn mang theo bọn tôn tử vào thám hiểm. Có lẽ lãnh ngộ cũng rất là khác biệt." Nói ra khả năng cô không có tin. Hôm nay tôi cho bọn tôn tử tương lai một cái mục tiêu đó. Lớn nhất đó là núi, nhẹ nhất thì là động, để cho bọn trẻ con nó biết sau này cuộc sống nó có những điều gì xảy ra. Mỹ Vương lập tức hiểu ý tứ của Vương Bình, đôi mắt đẹp trợn lên, chỉ vào điện thoại. Này, Ô Yêu Vương này thật là đen tối mà. Cái gì mà đỉnh núi, cái gì mà sơn động, đây không phải là phong cảnh tự nhiên mà ý của hắn. Gần đây Mị Vương yêu mị động lòng người ấy, thế nhưng cũng có nhiều lúc giật mình như vậy. Khuôn mặt đỏ của nàng tuyệt mỹ kinh ngạc. U Vương nghe vậy cũng phốc bật cười lên một tiếng. Ta đã sớm nói với ngươi rồi, Tiểu Ô rất là đen tối đó, câu nào cũng đen tối đó. Là có ý tứ, thật sự là có ý tứ đó. Mị Vương lập tức cảm thấy hứng thú. Thân hình đang nằm sấp ở trên sofa bỗng nhiên ngồi bật dậy, tựa lên trên ghế, hai chân co lên, đầu gối tựa ở trên ngực của mình. Ngón tay ngọc nhanh chóng bấm xuống bàn phím, lách ca lách cách. Này, người trước giờ vẫn ô như vậy sao? Tiểu điệp nói. Ô Yêu Vương, ấy cái gì mà đen tối, cái gì mà ô? Đây là sự tình của người đọc sách, có thể nói là đen tối sao? Tiểu điệp nói. Này, đây rất là đen tối đó. Bây giờ từ ngữ nào của ngươi nói ta cũng thấy là đen tối đó. Ô Yêu Vương, vậy thì tôi không có nói thành ngữ nữa, tôi nói chữ cái bình thường thôi. Sau đó Vương Bình chỉ gõ ra một chữ. Ô Yêu Vương. Chát nha. Thế vậy Mị Vương thì sững sờ, không kịp phản ứng, cũng không kịp hiểu gì. Nhưng chắc chắn nàng biết là rất lợi hại. Nàng luôn cảm thấy cái chữ cái này của Vương Bình mang theo màu đen tối, nhưng nhất thời nàng không có phát hiện được. Dù sao người nói chuyện là cả một đoạn văn thì rất dễ dàng có thể gửi cái sự đen tối vào. Cho dù là bốn chữ cũng vẫn có thể gửi đen tối, nhưng nếu như một chữ thì khẳng định là không thể. Tuy nhiên đây chỉ là trong mắt của thường nhân. Còn Vương Bình, vị đại đen tối này, một chữ hắn cũng có thể làm cho đen tối được, đen tối đến lật trời. Cùng lúc này U Vương đang đen đan khăn quàng cổ, liếc qua, đôi mắt đẹp liếc vào trong điện thoại, nhìn thấy Mị Vương trong giây phút đang ngẩn người. U Vương nhạy bén hơn, mỉm cười chỉ vào màn hình nói: "Người đem cái vừa rồi mở ra tách ra làm đôi, có thể làm thành hai chữ đó." Mị Vương sắc mặt bừng tỉnh đại ngộ. "Này này, Tiểu Ô này cũng thật là quá đen tối, một chữ cũng có thể đen tối đến như vậy." Một giây sau sắc mặt của Mị Vương lại trở thành ngạc nhiên. "Tiểu chủ nhân, làm sao người có thể biết những thứ này?" U Vương khí định khẩn thần nhàn, đan khăn quàng cổ. "Chờ đến khi người nói chuyện với Tiểu Ô nhiều, người sẽ phát hiện ra thôi. Khắp thế giới này là đen tối, nói cái gì hắn cũng có thể cài cái đen tối của hắn vào đó." Bỗng nhiên U Vương cũng nhìn ra được chữ kia của Vương Bình có ý nghĩa là gì. Hoàn toàn là vì nàng đã trò chuyện lâu với Vương Bình, bị Vương Bình dạy dỗ cho cũng nhuộm đen tối cái đầu của nàng, cho nên nàng cũng có thể nhìn ra mọi thứ đen tối. Thời điểm cả hai người đang nói chuyện, Vương Bình lại gửi tin. Ô yêu vương, cắn. Lần này Mị Vương lập tức hiểu ngay. Tiểu Điệp, không. Gửi xong chữ này, Mị Vương cười mị mị, sau đó lại gửi một chữ. Tiểu Điệp, cầm giữ. Vương Bình kinh ngạc, cầm giữ. Ây, cái gì vậy? Ô yêu vương lại gửi đến cây côn. Tiểu Điệp lại gửi đến ta. Ô yêu vương gửi đến kháng. Tiểu Điệp gửi đến kém. Đến đây thì thật sự là dừng tin tức. Mị Vương thả điện thoại ra bật cười không ngừng. Tiểu chủ nhân, người mau xem. Này, người còn lo ta bị đùa giỡn sao? Người này đã bị ta đùa giỡn cho không nói được một lời đây. U Vương nhìn chằm chằm màn hình điện thoại, xác thực là ô yêu vương kia cũng không có đáp lời. Bất quá không đợi U Vương mở miệng, tin nhắn của ô yêu vương lại gửi đến. Tiểu Điệp, không ý, có ý tứ, thật sự là đáp muộn. Vừa rồi có người cầm cho tôi một vài thứ, thế nhưng tôi cũng không hiểu lắm, hiện tại cũng không biết hắn lên làm như thế nào. Tôi nói với hắn, hay ăn thì cũng ăn, không ăn thì phí. Tiểu Điệp, tôi nói cô thấy có đúng hay không? Có phải là ăn một cũng ăn mà ăn hai cũng ăn, không cần phí đúng không? Mị Vương nghe đến đây thì bĩu môi, khuôn mặt tiếc nối. Hóa ra là bị người ta hỏi thăm cái gì đó ở bên nhà. Bất quá người hỏi thăm này cũng là vấn đề quỷ dị. Cái gì mà một quả nho không có ăn thì phí? Mị Vương do dự một câu lúc lâu, sau đó mới chát lại. Đúng vậy, không ăn thì phí. Vừa rồi nhắn tin lại, U Vương còn bật cười, tiếng cười thanh thuần ngọt ngào. Mị Nhi, người đã bị người ta đùa giỡn rồi. Mị Vương nghe đến như vậy thì giật mình. Là mình bị đùa giỡn. Không đợi Mị Vương kịp phản ứng, Vương Bình lại gửi tin. Ô yêu vương nói, đúng rồi, cô nói không sai, không ăn thì phí. Như vậy đi, cô không phải là Tiểu Điệp, nhưng cô dùng vê tin của Tiểu Điệp nói chuyện với tôi, cũng xem như cô là Tiểu Điệp đi. Này, Tiểu Điệp số 2, đón, đánh. Mị Vương đọc đến đây thì kinh ngạc, trong mắt như không tin nổi. Này, Tiểu Ô nhận ra, ta không phải là Tiểu Chủ Nhân. Không đúng. Tại sao lại có thể nhận ra được như vậy? Tiểu Điệp. Này, người nói mò cái gì vậy? Ta chính là Tiểu Điệp à? Ô yêu vương nói. Không không không không, cô nhất định không phải là Tiểu Diệp. Tiểu Diệp mà nghe được tôi đen tối như vậy. Nhưng nàng cũng không thể nào nói thẳng đen tối với tôi như vậy. Tôi rất hiểu Tiểu Diệp mà. Tóm lại, Mị Vương lúc chát ra chữ không, Vương Bình đã nhận ra người nói chuyện với hắn không phải là Tiểu Diệp. Ở cùng với U Vương bấy lâu như vậy, Vương Bình cũng không phải là tùy tùy tiện tiện. Thật sự hắn cũng rất hiểu U Vương là dạng con gái như thế nào. U Vương sẽ nghe lời Vương Bình nói đen tối, nhưng nàng sẽ không bao giờ nói lời đen tối. Mà bây giờ Tiểu Diệp này lại đang nói lời đen tối với hắn. Vương Bình nhìn thấu đây không phải là nàng. Vương Bình gửi tin, Mị Vương cũng hiểu thân phận của mình giả Tiểu Diệp cũng đã bị lộ. Đồng thời Mị Vương cũng kịp phản ứng lại, cái quả nho mà Vương Bình nói lúc nãy là gì? Lại nhắc đến hai quả nho, vậy không lẽ là ví von mình và Tiểu Chủ Nhân của mình, hay chính là hai cái quả nho của mình? Mị Vương giờ khóc giờ cười, không nghĩ đến trong mấy ngày nay mà mình lại bị đùa giỡn đến hai lần. Một lần là người thừa kế tương lai của Vương gia, một lần là cái tên Tiểu Ô này. Ở bên kia, U Vương nhìn màn hình vê tin, nghe Vương Bình phân tích xem Mị Nhi không phải là mình. Ở trên mặt của nàng không tự chủ được hiện lên một ý cười ngọt ngào, trong lòng của nàng ấm áp. Dù là không gặp mặt nhưng Tiểu Ô vẫn có thể nhận ra mình. Tiểu Diệp nói, Tiểu Ô, này, ta nói như vậy ngươi đừng có để ý. Lần này đáp lời là U Vương chứ không phải là Mị Vương. Ô yêu vương gửi lại, uầy, nói như vậy là để cho Tiểu Diệp nhỏ thay Tiểu Diệp lớn đùa bỡn ta sao? Cũng rất tốt, rất kích thích đó. Vương Bình không ngại những cái này. Hắn nhìn ra Tiểu Diệp nhỏ lúc nãy cầm điện thoại đùa giỡn với mình, kết quả lại bị mình phản sát. Tiểu Diệp nói, chỉ cần ngươi không ngại là được. Ô yêu vương nói, này, làm sao tôi lại phải để ý chứ? Khổng Tử đã từng nói, ấy, có một cũng tốt mà có hai thì càng tốt. Cho nên tôi không chỉ là không có ngại đâu, tôi còn muốn nói tôi rất là thích đó. Tiểu Diệp nói, vậy theo ý của ngươi, có phải là ta sẽ tác hợp hay không? Ô yêu vương mỉm cười, chỉ cần cô không ngại, tôi nghĩ rằng như vậy rất tốt. Chương 411: Phá phong ấn. Mình coi là một trò đùa, ấy vậy mà Tiểu Diệp lại gửi tin nhắn mật cho mình. Ôi Yêu Vương nói: "Không nghĩ đến, ấy là Tiểu Diệp lại như thế này, lại muốn chia sẻ tin nhắn mật với tôi như vậy. Hành vi này tôi chỉ muốn nói là thật tuyệt vời." "Tiểu Diệp, Tiểu Ô, ngươi suy nghĩ nhiều đó. Ta cảm thấy chẳng qua lạ nói chuyện bí mật với ngươi, đối với nàng sẽ có trợ giúp, sẽ để cho nàng sớm một chút hiểu biết về xã hội của loài người. Bởi vì Tiểu Diệp nhỏ kia cũng rất là thú vị đó." Đúng như U Vương nói, quả nhiên là Mị Vương cũng rất thích thế giới của loài người, và U Vương đã để cho Mị Vương kết hảo hữu với lại Ô Yêu Vương. Nàng cho rằng Vương Bình rất là đen tối, thế nhưng thủ pháp tán gái cũng lại rất điều luyện. Nó không chừng cái này cũng có thể có trợ giúp cho Mị Công của Mị Vương, có thể để cho Mị Vương hiểu thêm về đàn ông của xã hội loài người. Ô Yêu Vương nói: "Ê, tôi có thể lý giải thành ý của cô là muốn tôi dạy dỗ bạn gái của cô, để cho nàng biết rõ sự hiểm ác của đàn ông như thế nào, có đúng hay không?" Sau đó Vương Bình ất vê tên của Mị Vương. Nhìn thấy tên của vê tên Mị Vương, Vương Bình sững sờ rồi bật cười, là Tiểu Diệp số 2. Đây chính là tên vê tên của Mị Vương. Xem ra là Mị Vương cố ý trêu chọc mình một chút. "Tiểu chủ nhân, người thật sự là để cho ta kết bạn với Tiểu Ô sao?" Mị Vương cười trộm, hơi kinh ngạc nhìn hành động của U Vương. U Vương cấu cấu cái mũi ngọc tinh xảo của nàng: "Ngươi không phải là muốn cùng ta hưởng chung phu quân sao? Ta cho ngươi cơ hội đó." Đối với lời của U Vương nói, Mị Vương cũng biết đây chỉ là lời nói đùa. Bất quá Mị Vương vẫn tinh nghịch: "Vậy nô tỳ cung kính không bằng tuân lệnh, nguyện cùng tiểu chủ nhân chung hưởng phu quân. Tiểu chủ nhân, người nói không biết là Tiểu Ô bây giờ đang nghĩ gì, hẳn là đáng hắn đang cười trộm là mình may mắn có thể có hai đại mỹ nữ như chúng ta cùng trò chuyện." Nói xong, Mị Vương ôm khuôn mặt nằm nghiêng ở trên ghế salon, một tay chống lên nửa người kia, tay kia nhìn xuống bên dưới, bộ dáng làm cho người ta vô cùng thích thú, là một nữ tử yếu nhược. Nàng khẽ co cái cặp đùi trắng muốt ra. Hình ảnh này nếu như người đàn ông nhìn thấy chắc chắn là sẽ sao động. "Tiểu Ô thật sự là đáng sợ, có đại mỹ nữ như tiểu chủ nhân thế này rồi, lại còn có cả hồ mỹ nhân khuynh quốc khuynh thành như ta. Kiếp trước hắn có lẽ đã tích đức quá nhiều đó, sợ rằng có khi hắn chính là Như Lai Phật Tổ, nếu không làm sao lại có phúc duyên như vậy." Lập tức U Vương cũng đùa giỡn với Mị Vương. Ở trong biệt thự truyền đến tiếng vui cười ầm ĩ, từng đạo âm thanh đều rất yêu mị, tràn đầy hoan thanh tiếu ngữ, thân như là tỉ muội. Lúc này ở trong khách sạn 5 sao phòng tổng thống tại Bằng Thành, sau khi cùng U Vương dừng nói chuyện phiếm, Vương Bình buông điện thoại ngâm mình ở trong bồn tắm. Ngày mai có lẽ sẽ lên đường đến Chấn Ngục Chi Địa một chút. Tính toán thời gian, mình đã chuẩn bị đến ngày ước hẹn cùng với chủ nhóm, ý đồ tự bế và sắp chết mang bệnh thần kinh. Nghĩ đến lần offline này, Vương Bình không khỏi nở nụ cười. Tứ vương của Bách Quỷ Giả Hành cũng rất là có ý tứ. Tại Chấn Ngục Chi Địa, một mảnh đất đai tàn phá. Nơi này không giống với những nơi khác của Chấn Ngục Chi Địa. Nơi này tất cả đều là màu đen, mặt đất, đá núi, sơn mạch, hoa cỏ, cây cối đều là màu đen. Thậm chí cả gió ở trên cao cũng là màu đen. Loại đen này không phải là đen như than, mà là đen của hắc ám. Đen đến mức phảng phất nhìn lại giống như là một đại dương màu đen vậy. Mặt biển yên tĩnh, không có bất kỳ gợn sóng nào cả. Cái màu đen này làm cho con người ta cảm thấy quỷ dị, làm cho con người ta sợ hãi run rẩy, có cảm giác như là yêu ma quỷ quái sẽ lập tức biến tất cả mọi thứ thành màu đen ngay bây giờ. Ở nơi đó có một tòa cung điện cổ xưa đã tàn phá, trông giống như là từng khối bia mộ sừng sững ở trên mặt đất màu đen này. Xung quanh tàn phá mấp mô, cảnh tượng hoang tàn. Đây cũng không phải là do quanh năm phong hóa, mà giống như đã trải qua một sự tàn phá thảm liệt, để cho cái nơi này thủng đến trăm ngàn lỗ. Nhìn kỹ, trong những vết rạn nứt có những vết gần đây mới làm ra. Có những chỗ đại địa mặt đất nứt nở, càng tăng thêm sự thảm liệt. "Nam mô, người nghĩ tả dị kia sẽ ra ngoài sao?" Âm thanh khàn khàn truyền ra, quanh quẩn trong một tòa cung điện. Đây cũng là một con tà linh. Hắn ngồi ở trong nóc nhà của cung điện tàn phá, nhìn ra đằng trước một cái hố rất to. Ở bên cạnh còn có 3 con tà linh ngồi đó, 4 tà linh. Ở trên mặt mỗi con tà linh văn rất ít, không che kín toàn bộ khuôn mặt, chỉ có một nửa. Chỉ có một con, trong đó có nhiều tà linh văn hơn. Nơi tà linh văn hiện lên biểu thị, có lẽ con tà linh này mạnh yếu khác nhau. Tà linh mà có tà linh văn càng ít thì đạo hạnh càng cao. Tà linh được gọi là Namu kia, chỉ còn sót lại ở trên trán là có tà linh văn. Hắn có gương mặt gầy gò, âm trầm, ánh mắt của hắn lập lòe lên hung quang. Nếu như ánh mắt ấy nhìn người, có thể làm cho người ta có cảm giác không thông, hít thở. Âm khí cuồn cuộn, phảng phất như là một con mãnh thú, tùy thời muốn sổ lồng. Nếu như lồng ra mở ra, mãnh thú sẽ hung hăng, ăn tất cả. Sẽ ra, Tùng Vương đại nhân không phải đã nói sao, phong ấn gần đây có động tĩnh, rất có thể là tà linh bị phong ấn kia sẽ muốn phá phong ấn mà ra. Nghe được lời này, đám tà linh gật gật đầu. Trong đó một con tà linh khác lạnh lùng nói: lần này nhất định phải để con tà linh này trả giá đắt. Lời này vừa nói ra, đám tà linh nhao nhao phụ họa, trong mắt lập lòe. Không sai, lần trước phong ấn có động tĩnh, chúng ta âm ty tưởng rằng là có cái gì xuất thế, kết quả đến đây là gặp bọn nhân sĩ đuổi quỷ, hại âm ty của chúng ta chết mất mấy con tà linh. Đây tuyệt đối là một đại âm mưu. Con tà linh kia nói không chừng chính là thông đồng với nhân sĩ đuổi quỷ, cố ý dẫn dụ âm ty của chúng ta tới đây. Không thể tha cho tà linh được, không thể tha được. Chỉ là một con tà linh bị phong ấn thôi, ta xem cũng không phải là nhân vật đại hung ác gì. Bỗng nhiên, đúng lúc này đất núi rung chuyển, đại địa rung lên bần bật. Có thể thấy cảm giác như là mặt đất đang chấn động như động đất cấp 8 vậy. Cỏ cây chập chờn. Đám tà linh bất thình lình bị biến hóa này cắt đứt cuộc trò chuyện, cùng nhau hé mắt nhìn ra cái hố. Cái hố to ở phía trước giống như là bị nắm đấm của bàn cổ đại thần đấm xuống vậy, lõm đến hơn 100 mét. Ở trong hố có những tòa kiến trúc quỷ dị, thoạt nhìn như là những cái chóp của cột kim tự tháp. Còn một bộ phận nhô lên, còn lại đều bị chìm sâu xuống dưới đất. Hình ảnh này dường như có một thứ gì đó cực kỳ cường đại đem những hình tam giác này ấn vào dưới đất, tạo thành những cái hố to như vậy. Ở trung tâm của địa chấn, chính là từ giữa cái hố to truyền ra, xác thực mà nói là có lẽ một cái kiến trúc tam giác khởi xướng ra. Lúc này, hắc mang giống như những mũi tên bắn thẳng từ trung tâm tam giác bắn ra bay thẳng lên trời, phảng phất như muốn xuyên qua đêm ngày. Chùm ánh sáng bay vụt lên trên cửu thiên, giống như là những cây trường thương xuyên thẳng từ dưới đất lên trên trời. Ngay sau đó, những chùm ánh sáng mở ra như là hình quạt, khuấy động toàn bộ thiên cung. Giờ khắc này, bầu trời u ám lại bao phủ một tầng huyết sắc, giống như là lâm vào cửu u đêm tối, giống như là u minh hàng thế vậy. Là muốn ra. Đám tà linh đứng phát dậy, bắt đầu bọn chúng tập trung sâu vào bên trong cái hố. Những cung điện chóp hình tam giác bắt đầu có động tĩnh cực kỳ mạnh. Từ lần trước gặp mặt bọn âm ty ở đây, rồi cùng các nhân sĩ đuổi quỷ đánh nhau ở đây, lần này lại có một động tĩnh lớn như vậy. Mặt đất nứt nẻ, những vết nứt trải rộng ra, những vết nứt lại càng trông toe toét. Hào quang đen như mực ngút trời phóng lên, phô thiên cái địa, hoa cỏ chập chờn giống như là quần ma bay múa vậy. Sâu trong lòng đất cái hố to, dường như là có cửu minh thâm uyên muốn từ địa ngục giáng lâm lên đây, giống như là có một đại ma đang chuẩn bị xuất thế vậy. Cảnh tượng vô cùng chấn động lòng người. Chương 412. Quỷ là vương, yêu cũng là vương. Phong ấn có động tĩnh lớn như vậy, 4 con tà linh ánh mắt sáng rực lên. Khí tức này ba động quá lớn, là có tà linh. Mấy con tà linh khác mặc dù không mở miệng nhưng thần sắc cũng như vậy, vô cùng kiêng kỵ và chấn động. Ánh sáng bắn thẳng lên bầu trời, mang theo âm khí giống như phun trào từ trong giếng ra vậy. Âm khí này cực kỳ quỷ dị, ép cho đám tà linh không tự chủ được. Bọn chúng vô ý thức tự lùi lại vài bước. Không cần sợ hãi, Tùng Vương nói với ta, phong ấn vốn dĩ đã là nơi cổ quái, lại dính đến bí mật của tổ tiên nhiều thời đại trước, có động tĩnh lớn cũng là bình thường. Đám tà linh yên tâm hơn, bọn họ coi như là tà linh ở trong phong ấn đang làm ra động tĩnh. Nhưng nguyên lai hóa ra chỉ là động tĩnh của bản thân phong ấn. Trong lúc nhất thời, đám tà linh lập lòe hiếu kỳ. Phong ấn này làm sao mà hình thành, lại có thể tạo ra động tĩnh lớn như vậy? Ta cũng không biết, ngược lại ta rất hiếu kỳ. Phong ấn này sao lại kỳ dị như vậy? Ta biết rồi, phong ấn là phong ấn dưới lòng đất, cho nên gọi là phong ấn chi địa. Này, trước đây rất lâu, trấn ngục chi địa có một vị vương đã từng đi đến đây, phát hiện ra một khối bia đá có khắc những văn tự cổ. Tà linh đứng ở bên cạnh nhìn vào cái hố, đám tà linh cũng ghé mắt nhìn sang. Lúc này chấn động càng mạnh, thậm chí chấn động cả đến những nơi âm khí của lão bộc phát. Những nhân sĩ đuổi quỷ và mọi người cũng cảm giác như có một sự đáng sợ vô cùng thần bí. Đồ vật ở bên trong làm cho người ta hiếu kỳ, sinh ra tò mò vô hạn, không thể nào giấu giếm. Dường như tà linh kia bỗng nhiên nhớ lại, tấm bia đá kia là lúc trước chôn ở trong lòng đất này, vị vương kia cùng một vị vương khác chiến đấu, trong lúc vô tình đánh tung mặt đất, tấm bia đá mới lộ ra. Bia đá có thượng cổ văn tự, sau khi nghiên cứu, vị vương kia có thể xác định đây là văn tự cổ đại của tổ tiên nhiều đời trước, cụ thể viết cái gì cũng không biết rõ. Thứ duy nhất có thể phiên dịch ra được là hai chữ phong ấn. Về sau, thế nhân lấy hai chữ này gọi là phong ấn đại địa. Ánh mắt cũng không rời khỏi cái hố, đám tà linh xít sao nhìn chằm chằm vào bên kia. Tất cả đám tà linh đều hiếu kỳ, tấm bia đá kia ở đâu rồi? Tà linh này cũng không có trả lời mà vô thanh vô tức nhìn xung quanh, sắc mặt cẩn thận, nhỏ giọng lẩm bẩm, là ở trong tay quỷ vương đại nhân. Âm thanh này của nó truyền ra, sắc mặt của đám tà linh đều co rụt lại. Quỷ vương đại nhân? Tựa hồ như quỷ vương đại nhân có uy năng cực kỳ lớn lao. Nhắc đến cái tên này, bốn tên tà linh ở đây đạo hạnh tuyệt đối không thấp, thế nhưng tâm thần đều chấn động, không dám lộ ra mảy may coi thường. Này, ngươi không phải là nói quỷ vương đại nhân chính là vị vương đã phát hiện ra cái bia đá, là hai vị vương đó đánh nhau ở đây mới phát hiện ra? Tà linh này thần sắc kinh dị chấn động. Tà linh kia gật gật đầu, nó không cần nói cũng biết. Đám tà linh đều dị sắc, trầm mặc, không hẹn mà cũng không có thảo luận nữa. Bọn họ rất hiểu chữ quỷ vương này đại biểu cho cái gì. Đó là một vị vương, là một vị vương cường đại vô song. Hai chữ quỷ vương nhìn rất đơn giản, nhưng lại không biết bao nhiêu là cuồng vọng. Đây không phải là cái tên có thể tùy tiện mà lấy, bởi vì cái tên này nếu như truyền ra, kẻ nào thực lực không mạnh chắc chắn sẽ chịu quỷ quái cùng nhau hợp công. Quỷ vương, lạc vương trong quỷ quái, đây chứng minh sự cường đại áp đảo tất cả quỷ quái, cho nên có thể xưng vương. Đây tuyệt đối là một loại tồn tại không thể xem thường. Quỷ quái xưng chủ sẽ không cho phép kẻ nào xưng vương, như vậy là sẽ đứng đạp lên trên đầu của bọn họ. Vì vậy, quỷ vương không chỉ là một cái tên, còn có hàm nghĩa, đại biểu là danh phận có thể áp chế toàn bộ bầy quỷ. Giống như là một câu nói xưng ta là vô địch, một cái tên cực kỳ đặc biệt. Trên thực tế, từ xưa tới nay, yêu ma quỷ quái có thể tự xưng là quỷ vương, không khỏi là những tồn tại vô địch. Mỗi một vị đều làm cho nhân sĩ đuổi quỷ kiêng kỵ vạn phần. Vậy vị vương chiến đấu với quỷ vương kia là ai? Tà linh A Mộc liền hỏi. Lúc này vị xưng vương kia ai có thể địch nổi? Không phải là Diêm La đại nhân chứ? Hay là Yêu Vương đại nhân? Diêm La Vương chính là người khai sáng ra âm ty, là hắc thủ sau màn, danh xưng là vị vương tối cường của âm ty, không có cái thứ hai. Yêu vương và quỷ vương, cái tên cũng giống nhau. yêu quỷ chi vương đều là những kẻ áp đảo chúng yêu quần quỷ. Quỷ vương và yêu vương, hai cái danh hào này biểu hiện cho uy danh cực kỳ lớn lao, không phải là yêu ma quỷ quái vô địch không thể nào có được. Nhìn chung lịch sử của âm khí cổ lão bộc phát, phàm là những yêu ma quỷ quái được xưng là vương, mỗi một vị đều hung danh hiển hách, được bầy yêu ma quỷ quái vô cùng sùng kính, không ai dám khinh nhờn. Đối với yêu ma quỷ quái mà nói, yêu vương chính là một vinh dự, là vinh dự tối cao nhất, không có người thứ hai. Ta cũng không biết được. Tên tà linh kia lắc đầu cười khổ. Ta nếu như biết, ta đã sớm nói với các ngươi rồi. Ta cũng chưa từng thấy qua quỷ vương đại nhân. Này, những việc này cũng là ta nghe người ta nói đến mà thôi. Đám tà linh thở dài, có chút tiếc nối. Bọn họ cũng chưa từng thấy qua quỷ vương, yêu vương và Diêm La vương. Bỗng nhiên lúc này ở bên kia, oành một tiếng, đám tà linh một lần nữa quay mặt nhìn về cái hố. Cái hố to ánh sáng đen như mực, giống như là một ngọn lửa bắt đầu bùng lên. Ngọn lửa màu đen mênh mông bùng cuồn cuộn ở giữa đại dương mênh mông. Sóng lửa cuốn lên ngập trời, nhiếp nhân tâm phách, tâm hồn người ta run rẩy dữ dội. Ánh sáng tràn ngập muốn bùng ra khỏi cái hố, quét sạch toàn bộ tứ phương. Ánh sáng kia vô cùng đáng sợ, làm cho đám tà linh ở đây vốn dĩ đều là những tên cực kỳ cường đại, ấy thế mà cũng có cảm giác như là bị dồn vào chỗ chết. Bọn chúng vô thức lại lùi lại xa thêm một chút. Đúng lúc này, mặt đất đen như mực bỗng nhiên phát sáng lấp lánh, tỏa ra từng đường vân cổ lão, tràn ngập toàn bộ phong ấn. Những đường vân này giống như những đầu cự long từ trong cái hố to không ngừng muốn quần quại lên. Đó là cái gì vậy? Đây là... Thần sắc của đám tà linh chấn động. Bọn họ nhìn thấy hắc mang đầy trời đang biến hóa, cảm giác như là xuất hiện năm thân ảnh. Năm thân ảnh này xuất hiện, có lẽ là năm thân ảnh làm cho bọn chúng hoảng hốt nhất từ trước tới nay. Dùng sức dụi dụi con mắt nhìn về phía hắc mang, hình ảnh bắt đầu đại biến. Năm thân ảnh từ từ đang cất bước, dường như đang gầm thét. Hình ảnh rất ngắn, trong sát na đã biến mất, phảng phất giống như là nằm mơ, không có tồn tại. Này, vừa rồi các ngươi nhìn thấy không? Đám tà linh nhìn nhau kinh hãi, không hiểu vừa rồi đã xảy ra chuyện gì. Đây là phong ấn, những hình ảnh. Mỗi một lần động tĩnh, hình ảnh này sẽ xuất hiện. Tà linh lần trước gây ra náo động cũng có hình ảnh này. Tà linh A Mộc trầm giọng, con người lập lòe. Đám tà linh ánh mắt cũng ngưng tụ lại. Cho đến khi hắc mang tiêu tán, cái hố to một lần nữa lộ ra. Có một đạo thân ảnh thẳng tắp từ trong hố bước ra, từng bước đi tới, bộ pháp rất nhẹ nhàng, giống như là một con ngựa hoang đang rong chơi vậy. Ây, lão tử rốt cục được ra ngoài rồi. Lão tử rốt cục được ra ngoài rồi. Lão tử đã được ra ngoài rồi. Đạo thân ảnh kia hét lên một tiếng, sau đó bay ra khỏi cái hố, đứng trước mặt đám tà linh. Chương 413. Đạo thân ảnh này kỳ lạ lại mặc trang phục hiện đại, chỉ là có chút rách rưới, không biết là đã mặc bao lâu. Khuôn mặt thanh tú, nhìn giống như là một vị thanh niên mới 20 tuổi. Trong tay của hắn cầm một thứ gì đó giống như là cái điện thoại. Toàn thân mảy may không nhìn ra bộ dáng quỷ quái, giống như người bình thường vậy. Thế nhưng vừa vặn đây lại là một nơi vô cùng quỷ dị. Mặt đất của phong ấn đen như mực, làm sao có thể có người bình thường xuất hiện? Nếu như bọn Vương Bình và đầu nhảy disco ở đây, chắc chắn sẽ nhận ra người thanh niên đi từ trong cái hố. Hắn chính là ý đồ tự bế qua đời, là một trong tứ vương của tổ chức Bách Quỷ Dạ Hành, là một trong các vị lão đại quản lý nhóm hảo quỷ lộng quyền. Bọn Vương Bình qua hình chụp ảnh tự sướng của ý đồ tự bế phát hiện ra tên thanh niên này bất luận là cách ăn mặc và dung mạo cũng thể hiện ra hắn chính là ý đồ tự bế qua đời. Ý đồ tự bế xuất hiện, đám tà linh lập tức hung mang lóe lên, ẩn nấp đợi ở quanh đây hơn mấy tháng trời, rốt cục hắn cũng ra. Khoan đã, mặt của hắn... Hung mang bỗng nhiên im bặt lại, trong sát na kinh dị, hắc mang biến mất. Ý đồ tự bế, thân hình hoàn toàn lộ ra. Đám tà linh sau khi thấy rõ dung mạo của hắn thì con ngươi co lại, hô hấp như ngưng động đến mức không thở nổi. Trái tim của bọn hắn phảng phất như là đang đánh trống, kịch liệt vô cùng. Là không có tà linh văn. Âm ti tà linh hung thần ác sát, ấy vậy mà hoảng sợ. Tên tà linh từ trong phong ấn đi ra, ở trên mặt không hề có một điểm tà linh văn nào cả. Thân là tà linh, bọn họ rất hiểu tác dụng của tà linh văn. Tà linh văn là biểu tượng của tà linh, chỉ cần nhìn thấy yêu ma quỷ quái trên mặt có tà linh văn, không thể nghi ngờ đó chính xác là tà linh. Bất quá cũng biểu thị nếu như không có tà linh văn, chưa chắc đã không phải là tà linh. Chỉ có thể nói có tà linh văn nhất định là tà linh, nhưng tà linh cũng không nhất định phải có tà linh văn. Tà linh văn so với tà linh thì chứng minh là thực lực. Tà linh càng cường đại thì tà linh văn càng ít, sẽ thu dần về phía mi tâm cho đến khi tà linh văn hoàn toàn biến mất. Tà linh văn hoàn toàn biến mất là tồn tại có thể xưng vương. Lúc này bọn tà linh của âm ti sợ hãi, con tà linh kia vừa bước ra trên mặt không có lấy một tia tà linh văn nào cả. Điều này không phải chứng minh hắn chính là hắn là tồn tại đã xưng vương. Hắn là tồn tại đã xưng vương, mau chạy thôi. Đám tà linh âm ti còn không còn uy phong như lúc trước, bao gồm cả tà linh mộc. Tà linh văn của hắn chỉ còn một chút ở trên trán, nhưng cũng nhanh chân lui lại đằng sau. Tồn tại xưng vương căn bản là bọn chúng không thể chống lại. Hiện tại bọn chúng cũng không còn một chút sát tâm nào cả, trong đầu đều là ý nghĩ chạy trốn. Chạy mau, chạy nhanh, chạy càng xa càng tốt. Từng tên kinh hồn táng đảm, thậm chí như muốn khóc. Còn mẹ nó chứ, tình báo là sai. Ai nói phong ấn này chỉ là phong ấn một con tà linh bình thường? Lúc trước bọn họ ở âm ti đã nghe qua sự tình liên quan đến phong ấn, biết rằng âm ti cùng giao thủ với nhân sĩ đuổi quỷ tại phong ấn này. Đầu têu là một tên tự xưng là xông vào trong phong ấn, không xem chừng đã bị phong ấn lại vào đây. Bởi vì con tà linh ở dưới phong ấn này gây náo loạn, cho nên đã có mấy con tà linh âm ti chết ở đây. Vì thế hắn được ghi vào trong sổ đen báo thù của âm ti. Bọn tà linh A Mộc tranh công quyết định đến đây để giết con tà linh này báo thù. Từ đầu đến cuối bọn chúng cũng không cho rằng cái con tà linh bị phong ấn này là tồn tại xưng vương. Bởi vì lần trước những con tà linh từ phong ấn trở về nói cho bọn A Mộc và bọn tà linh khác, tà linh ở trong phong ấn rất dễ nói chuyện, giống như là loại hình tà linh rất quen thuộc, dễ chịu. Có lẽ cũng chỉ là loại tà linh non nớt. Không nghĩ đến tà linh này lại là loại tồn tại xưng vương. Thử hỏi một vương tại sao lại bị phong ấn tại đây, không có một chút phong phạm của vương chút nào. Phải biết vị dạ vương kia mặc dù là đôi lúc thể hiện ra là một lão đầu chẳng có phong thái tí nào, thế nhưng nếu như mà lão bộc phát ra khí tức thì vẫn có uy nghiêm của vương ấy. Thế nhưng hiện tại tà linh bước ra từ trong phong ấn không hề có cảm giác này. Về phần tại sao bọn mộc kia không nhìn thấy tà linh văn trên mặt của ý đồ tự bế, nhận định hắn là tồn tại xưng vương chứ không phải là yêu ma quỷ quái, cô hồn dã quỷ hay là tà linh tầm thường. Sở dĩ nhận định như vậy là vì phong ấn có một hạn chế. Yêu ma quỷ quái không đạt đến cấp tà linh, tất cả đều sẽ chết, trong nháy mắt chết. Chết ngay tại phong ấn, không có ngoại lệ. Phong ấn chỉ là cô hồn dã quỷ, lệ quỷ mà đến đây thì chắc chắn là chết. Chỉ có tà linh mới có thể chịu được, có thể sống sót đi lại trên cái đại địa màu hắc ám này. Bởi vậy bọn họ kết luận ý đồ tự bế là một con tà linh, cộng thêm trên mặt không có tà linh văn, Vậy thực lực không cần nói cũng biết, tuyệt đối là loại tồn tại xưng vương. Âm phong trận trận bay phấp phới, quay người chạy trốn. Bọn tà linh của âm ti thân hình bỗng nhiên đứng khựng lại. Một cỗ âm khí phô thiên cái địa vọt tới, ép lên người bọn chúng không thể động đậy. Uê, các người muốn đến giết ta sao? Ý đồ tự bế xuất hiện ở trước mặt, mang theo nụ cười trông cũng chẳng giống tà linh một chút nào. Bọn tà linh của âm ti tê dại cả da đầu, cảm giác sau lưng run run rẩy rẩy. Nụ cười kia rất bình thường, thế nhưng không biết vì sao làm cho người ta không rét mà run, lạnh đến nỗi thấu xương thấu tủy. Không, không, không, không có, chúng ta không. Chúng ta chỉ là vô tình đi ngang qua, là vô tình đi ngang qua thôi. Có con tà linh âm ti miệng đắng lưỡi khô, cố gắng che giấu nội tâm sợ hãi. Bọn họ biết rõ ý đồ tự bế nhất định đã nghe được cuộc nói chuyện của bọn họ. Nhớ lại cuộc nói chuyện của mình, đám tà linh âm ti cảm thấy điên cuồng, là quá điên cuồng. Ấy vậy mà bọn họ lúc nãy còn dám ngồi tuyên bố là muốn giết một vị tồn tại xưng vương. Uầy, làm sao ta không nghe thấy sao? À, ta nghe thấy hết đó. Ý đồ tự bế cầm điện thoại, mở ra ứng dụng ghi âm. Lập tức bọn tà linh của âm ti giật mình bởi vì nghe thấy cuộc trò chuyện lúc nãy âm thanh rất rõ ràng. Bọn tà linh A Mộc ngây người, đứng nguyên tại chỗ, trợn mắt há mồm nhìn ý đồ tự bế. Mẹ nó chứ, lại còn ghi âm lại. Trong lúc nhất thời, sắc mặt của bọn chúng xám như tro tàn. Ý đồ tự bế đút điện thoại vào túi, sau đó hai tay đút vào trong túi quần, ung dung lên tiếng. Hey, huynh đệ của ta xém chút nữa bị âm ti các người giết chết. Ta đang buồn rầu vì không có tìm được âm ti các người, vậy mà các người lại tìm đến, cũng tốt. Hey, đỡ mất công ta đi tìm. Âm thanh này rất bình thường, giống như là một người thanh niên đầy sức sống, vui vẻ. Ấy thế nhưng nghe vào tai lại rét lạnh thấu xương. Ánh mắt của ý đồ tự bế bỗng nhiên sắc lạnh đến giận người, làm cho người ta không dám nhìn. Ánh mắt kia phảng phất như là thông đến cửu minh địa phủ. Âm phong lúc này bỗng nhiên gào thét, tiếng gió thê lương làm cho người ta sợ hãi. Bọn tà linh âm ti phảng phất như là bị một bàn tay vô hình từ từ siết chặt, thân hình từ từ bay lên, lơ lửng trước mặt của ý đồ tự bế. Mỗi một tên biểu tình cực kỳ thống khổ, tràn đầy sợ hãi, muốn nói cũng không nói được. Những tiếng răng rắc vang lên, lách ta lách tách, là tiếng xương cốt đã đứt vỡ, cho đến khi huyết nhục tan tành. Bốn con tà linh âm ti bị một những bàn tay vô hình siết chặt, đem bọn họ bóp nát. Chỉ một lúc sau, mỗi một tên trở thành những huyết nhân, đều bị bàn tay vô hình kia siết đến mức biến dạng, chịu đau đớn vô cùng. Ý đồ tự bế hai tay vẫn đút vào trong túi quần, sắc mặt lạnh lùng thờ ơ, cứ như vậy lặng lặng nhìn bọn họ chết, không có bất kỳ phản kháng nào cả, không có bất kỳ dãy giụa nào cả. Bọn tà linh âm ti đang sống sờ sờ như vậy mà lại bị bóp chết. Không phải là bọn chúng không muốn phản kháng và dãy giụa, mà là bọn chúng không làm được, bởi vì thực lực chênh lệch giữa hai bên là quá lớn. Cùng với bốn tiếng vỡ nát, bốn thân hình bị bóp đến vặn vẹo biến dạng, bọn tà linh âm ti bị bàn tay vô hình túm lấy, thân hình bỗng nhiên bùm một cái nổ tung. Bốn con tà linh âm ti đạo hạnh vốn dĩ không thấp, ấy như vậy bị giết không có sức mà hoàn thủ. Ý đồ tự bế há miệng hít vào một cái, bọn tà linh âm ti bị nuốt chửng vào trong miệng luyện hóa. Hắn quẹt quẹt mềm mồm, ý đồ tự bế nói: Ê, bốn con tà linh cũng được, coi như là mình kiếm lời với âm ti trước vậy. Sau đó hắn lấy ra điện thoại nhìn thời gian. Cửu Minh Quốc, ta nhớ hình như nó là ở bên kia. Ý đồ tự bế nhìn phương hướng, không quay đầu lại mà trực tiếp bước ra khỏi phong ấn chi địa. Chương 414. Ý đồ tự bế ra khỏi phong ấn. Lúc đó Vương Bình đang lên máy bay đến kinh đô. Sivu tiền bối, người có chuyện gì không? Nhận được điện thoại, Mộ Dung Phi kinh ngạc vì sao Sivu tiền bối lại gọi điện cho hắn. Ta có một chuyện, xin ngươi giúp một tay. Kìa, sự tình gì? Ta nhất định là sẽ hết sức cố gắng hỗ trợ. Bách quỷ giả hành của ta có một vị vương muốn mượn lối vào trấn ngục chi địa, tiến vào bên trong đó. Nghe như vậy, thần sắc của Mộ Dung Phi đột biến. Bách quỷ giả hành lại có một vị vương. Quả nhiên, ngoài sư view tiền bối thì bách quỷ giả hành còn có một vị vương khác. Trong giây phút ngắn ngủi thất thần, Mộ Dung Phi hoàn hồn, thầm nghĩ quả nhiên là như vậy. Những vị lão đại của nhân sĩ chính phủ đối với tổ chức bách quỷ giả hành đã từng có rất nhiều cuộc họp. Bọn họ khẳng định đây là một tổ chức có đủ khả năng để đối đầu với âm ty, tuyệt đối không có đơn giản. Ngoài Sivu, có khi bọn họ còn có một vị vương khác. Bất quá, vị vương này còn chưa có xuất hiện. Nếu như chỉ là một vị thì làm sao có thể đối đầu được với âm ty? Đáng tiếc, đoán thì đoán, nhưng nhân sĩ của chính phủ lại không biết bách quỷ giả hành ngoài vị vương Sivu còn có mấy vị vương. Bởi vì bách quỷ giả hành quá thần bí, thậm chí so với âm ty còn thần bí hơn, căn bản không biết tổ chức này là quy mô như thế nào, bởi vì các vương khác còn chưa có bại lộ hành tung. Đối với việc này, những nhân sĩ đuổi quỷ cũng hết sức tò mò, bao gồm cả Mộ Dung Phi không thanh Phật thủ, cũng không chỉ là thảo luận một hai lần. Hiện tại, Vương Bình lấy thân phận của Sivu chủ động nói ra một vị vương khác, làm cho Mộ Dung Phi chấn kinh. Vừa mãnh liệt hiếu kỳ, lại vừa giật mình đáng sợ. Bách quỷ giả hành chí ít phải có 3 vị vương đó. Mộ Dung Phi phân tích ở trong lòng. Sivu cùng với một vị vương khác của tổ chức bách quỷ giả hành, chắc chắn cũng không chỉ có một vị vương khác. Nếu như bách quỷ giả hành chỉ có 2 vị vương, như vậy Sivu tiền bối nói xác nhận một vị vương khác có thể là 2, một là Sivu và một vị khác. Thế nhưng Sivu lại nói là có một vị. Nói cách khác là Sivu không muốn lộ ra thân phận của vị vương bách quỷ giả hành, dùng cách nói nước đôi. Điều này chứng minh bách quỷ giả hành ngoại trừ Sivu tiền bối, tối thiểu còn có ít nhất 2 vị vương. Mộ Dung Phi suy nghĩ đang vô cùng tán loạn. 3 vị vương ở nơi âm khí cổ lão bộc phát, tùy thời đều có thể thành lập ra một quốc gia huy hoàng đó. Vừa nghĩ, Mộ Dung Phi lại đáp: "Ở Sivu tiền bối, ở nơi trấn thủ trấn ngục chi địa, thông đến lối vào của nhân loại có một quy định, không biết rõ dung mạo. Ta xin hỏi là vị tiền bối của tổ chức bách quỷ giả hành là muốn đi đến đó làm gì?" Vương Bình ngược lại không có giấu giếm. Âm ty đã muốn ra tay với bách quỷ giả hành, vậy bách quỷ giả hành không có khả năng cứ đứng đấy mà tùy tiện. Một câu nói rất đơn giản cho thấy ý nghĩ của Vương Bình. Hắn cũng không có định giấu giếm sự tình bách quỷ giả hành đối đầu với âm ty. Dù sao cái này cũng chẳng có gì phải giấu cả. Lần này tổ chức bách quỷ giả hành tụ họp chính là muốn đối đầu với âm ty một trận lớn. Sự tình truyền đi, khẳng định đây chỉ là vấn đề sớm tối. Vương Bình và chủ nhóm cùng với ý đồ tự bế và sắp chết mang bệnh thần kinh ngồi dậy thương lượng, chính là muốn thẳng thừng đối mặt, không có ý định là sau lưng ám toán cái gì, chính là làm mãng phu, là thiết đầu oa, trực tiếp mà đấm nhau một trận. Bọn họ muốn đem cái từ bách quỷ giả hành để trải rộng khắp thiên hạ, để cho âm ty biết rõ tổ chức bách quỷ giả hành không chịu nhục, không dễ gây gổ. Sắc mặt của Mộ Dung Phi lúc này hoàn toàn biến đổi. Làm nhân sĩ chính phủ, đạo hạnh cũng đã ngót 500 năm. Hắn cũng không phải là người ngu, nghe ra được ý tứ trong lời nói của Vương Bình. Đây là dự định là toàn diện khai chiến. Trái tim của Mộ Dung Phi đập phình phịch, cảm giác huyết dịch cũng đang chảy nhanh hơn. Hắn vội vàng đè xuống tâm tình của mình. Mộ Dung Phi đáp lại Vương Bình: "Ở Sivu tiền bối, vậy ta sẽ báo qua những người đang trấn thủ ở bên đó. Ở thời điểm người đến thì bảo vị tiền bối của bách quỷ giả hành kia nhắc đến một cái tên bách quỷ giả hành là được." "Vậy được." Vương Bình cúp máy điện thoại, lên máy bay. Bọn ý đồ tự bế cùng với đạo sĩ nội ứng cũng có liên quan đến trấn ngục chi địa. Lần này hội tụ ở Cửu Minh Quốc, nhất định là phải vào bên trong. Mà tiến vào trấn ngục chi địa nhất định là phải đi qua lối vào chính là kinh đô Cố Cung. Hắn không biết bọn chủ nhóm đến cùng làm cách nào mà đi tới, và cũng không biết bao giờ mới tới. Vì để ngăn chặn những phiền phức, lúc này Vương Bình đã thông chi trước cho nhân sĩ chính phủ. Cùng lúc đó, tại một nơi trấn ngục chi địa khác, chính là Tam Sinh Thiên Uyên. Bởi vì âm khí của lão bộc phát có đến 108 khu vực, mỗi một khu vực hoàn cảnh đều khác nhau, đều có những địa phương đặc biệt. Trấn ngục chi địa thì hoang vu cằn cỗi, giống như là luyện ngục. Hoàng Tuyền Minh Hà là mênh mông vô tận, mà Tam Sinh Thiên Uyên là một địa phương cũng rất đặc biệt. Thậm chí Tam Sinh Thiên Uyên này là đặc biệt nhất, đứng vào những địa phương đặc biệt hàng đầu của 108 nơi trấn ngục chi địa. Đây là cái gì? Phàm là những người lần đầu tiên tới Tam Sinh Thiên Uyên, bất kể là yêu ma quỷ quái hay nhân sĩ đuổi quỷ, đều ngẩng đầu nhìn lên bầu trời của Tam Sinh Thiên Uyên mà hô lên một tiếng như vậy. Bầu trời của Tam Sinh Thiên Uyên không phải là màu đỏ, cũng không phải là màu tím, không phải u tối. Nếu như U Minh Vương Quật tự thành một giới, vậy thì Tam Sinh Thiên Uyên chính là giả tự thành một giới. Sau khi tiến vào trong Tam Sinh Thiên Uyên thì kiểu gì cũng sẽ nhận ra bầu trời ở nơi đây cũng không giống những nơi khác, làm cho người ta sinh ra một cảm giác đi vào một thế giới khác, thật sự là khác biệt hoàn toàn. Ở Tam Sinh Thiên Uyên, ngẩng đầu nhìn xem ở trên bầu trời, cảm giác như là thiên cung có ma vân phiêu đãng, hơn nữa còn có những đám mây trắng bồng bềnh, mây trắng và đen quấn quýt lấy nhau như là âm dương đang tương hỗ. Những cái này cũng không phải là điểm mấu chốt, mấu chốt nhất là những đám mây trắng đen ở trên trời làm thành một cái vòng tròn lớn, làm thành một vòng xoáy vô cùng đáng sợ, giống như là Thâm Uyên vậy. Chỉ có điều nó không phải thông xuống dưới mặt đất mà thông lên tận cửu thiên. Không biết là đám mây sâu đến tận đâu, cũng không biết là thông đi lên tận đâu. Thâm Uyên rất rộng lớn, rộng lớn đến vô biên, bao phủ toàn bộ Tam Sinh Thiên Uyên. Nếu như muốn dùng một thứ gì đó để ví von với Thiên Uyên thì đó chính là kinh thiên. Giống như là một cái bát khổng lồ đang úp xuống dưới đại địa, mà cái đáy của cái bát kia thì không nhìn thấy. Ngày hôm đó ở trong Thiên Uyên, bầu trời lập lòe những ánh sao chập trùng theo vòng xoáy mây đang chuyển động ầm ầm. Cảnh tượng này phảng phất như toàn bộ nhật nguyệt tinh thần ở trên bầu trời cũng bị hút vào trong Thâm Uyên, làm cho lòng người kinh sợ. Tam Sinh Thiên Uyên cũng có những quốc gia, những thế lực rắc rối phức tạp. Nếu như so sánh với trấn ngục chi địa trước đây yên bình, thì nơi này quanh năm lại chinh chiến, các quốc gia vốn dĩ vẫn giao chiến không ngừng. Yêu ma quỷ quái dự định muốn tấn công nhân loại chiếm cứ đến 2/3. Nếu như không phải nhân sĩ đuổi quỷ tọa trấn Tam Sinh Thiên Uyên chính là Trịnh gia của Ngũ Tính Thất Vọng, thì có lẽ trấn thủ ở Tam Sinh Thiên Uyên đã sớm bị công phá. Cũng vì vậy, Tam Sinh Thiên Uyên trở thành một địa khu cực kỳ hiếu chiến. Đám yêu ma quỷ quái thường xuyên chém giết với lại nhân sĩ chính phủ để ma luyện toàn thân. Lúc này Tam Sinh Thiên Uyên tại một nơi giáp danh với trấn ngục chi địa, có hai đại quốc gia đang giao chiến, đang đánh giáp lá cà, tiếng hô chém giết liên miên đến long trời lở đất, máu chảy thành sông. Hai quốc gia lớn chém giết, có hai vị vương đang đánh nhau ở một chỗ, âm khí bùng lên, cát bay đá chạy. Nhóm yêu ma quỷ quái là giết nhau đến kịch liệt. Ở một bên đó, có một tà linh đang liều chết chống lại tà linh của quân địch. Nó đang tự bạo dùng tiên huyết tắm gội toàn thân, sát khí bùng lên trùng thiên. Giết hết chết con tà linh này, hắn không do dự lại xông đến một con tà linh khác. Nhưng đúng lúc này, hai bên bỗng nhiên lại dừng sát phạt, bởi vì ở đằng sau có một con tà linh khác từng bước giống như là một người đang dạo chơi vậy, làm cho tất cả yêu ma quỷ quái của hai bên đình chiến. Tình huống trong chớp mắt thay đổi. Đây là cái gì? Một con tà linh nhìn về đằng sau, sắc mặt đầy kinh ngạc. Chương 415. Lễ phép với vương một chút. Con tà linh kia kinh ngạc, ánh mắt dường như nhìn thấy sự tình gì không thể tưởng tượng nổi. Trước hết, nó phát giác được dị dạng, nó không hẹn hai bên nó hét hai bên tà linh quốc gia dừng lại, sắc mặt đầy ngưng trọng. Toàn bộ đại quân bất ngờ vì dị biến này mà đình chiến. Đây là cái gì? Đây là quỷ hay là người? Yêu ma quỷ quái ở hai bên kinh dị, khủng hoảng, hoang mang. Ở đằng sau của chiến trường, lập tức họ cảm thấy sương mù bốc lên cuồn cuộn như thủy triều, giống như là có hàng trăm, hàng ngàn mãnh thú đang chạy ở trên hoang mạc, làm cho cát bụi đầy trời bốc lên. Ở bên trong đó, sương mù tràn ngập, mang theo bụi đất bay tung lên, bao phủ toàn bộ đằng sau chiến trường, cảnh tượng vô cùng hùng vĩ. Rất nhanh, toàn bộ sương mù này tiến dần tới chỗ chiến trường, chuẩn bị tiếp cận. Sương mù cuồn cuộn kèm theo tiếng vang đinh tai nhức óc. Sau đó lại nhìn thấy hắc ám đang cuộn trào. Hắc ám vũ khí rung chuyển tốc độ cực kỳ nhanh, giống như là sóng lớn đang vỗ bờ ập đến vậy, quét sạch sang bên này. Tất cả trong thoáng chốc đều bị sương mù màu đen cuốn hết. Đại quân yêu ma quỷ quái đứng ở đằng xa, hai vị vương tồn tại đang đứng ở đó nhìn thấy hắc vụ. Trong tích tắc, hàng ngàn hàng vạn yêu ma quỷ quái tê dại cả da đầu. Bọn chúng hoảng sợ muôn dạng, tràn ngập chấn kinh. Hai vị vương tâm thần cũng bị chấn động đến dị thường. Sương mù màu đen cũng không phải là do thời tiết của Tam Sinh Thiên Uyên mà tạo thành, cũng không phải là loại hình như là thú triều hay là quỷ triều. Chỉ có thân ảnh đang chạy ở trong đó, trên thân tản mát ra âm khí, hóa thành vô cùng hắc vụ, đang ầm ầm bước chân, quấn theo bụi cát đầy trời. Cảnh tượng vô cùng chấn động. Một con quỷ kêu lên: Là vương. Cái gì? Là vương sao? Bảy yêu ma quỷ quái dao động, cực kỳ kinh hãi. Bọn họ không phải chưa từng nhìn thấy vương, thế nhưng phải biết mỗi một quốc gia thành lập nhất định là đều có vương. Nhưng yêu ma quỷ quái trước mắt tạo thành cảnh tượng này là quá đáng sợ. Bọn họ nhận định vương của mình cũng không có làm được như vậy. Dường như yêu ma quỷ quái kia còn mạnh hơn vương của mình rất nhiều. Hai vị vương của hai đại quốc gia cũng trợn mắt, đồng dạng bị hù dọa. Thậm chí còn kinh hãi hơn cả đại quân yêu ma quỷ quái, bởi vì bọn họ cũng là vương. Không ai hiểu hơn bọn họ cấp độ của vương đang đến này là gì. Sức mạnh kinh khủng tạo thành cảnh tượng ầm ầm như sóng triều như vậy, phảng phất như là một đại dương hắc ám đang thôn phệ toàn bộ, không phải là thứ mà bọn họ có thể làm được. Vị vương kia ở bên kia vẫn cứ chìm trong sóng triều cuồn cuộn như vậy mà đến. Hai tên vương này xác định mình cũng không phải cùng đẳng cấp. Tản ra, tản ra! Cùng lúc đó, hai vị vương của hai đại quốc gia hét lên một tiếng, lệnh cho đại quân yêu ma quỷ quái nhanh chóng tản ra. Bọn họ xác định là vị vương ở bên kia trong sóng triều đang xông tới không hề cố kỵ, đánh thẳng sang bên này. Loại tồn tại bá đạo như vậy tới gần, lệ quỷ và cô hồn dã quỷ là cửu tử vô sinh. Thậm chí đến cả tà linh mà bị quấn vào trong đó cũng phải bị trọng thương. Là quân viện binh của ai đến? Một tên tà linh ngưng trọng nói. Sự tình nếu như đúng như hắn suy đoán, hôm nay khẳng định là quốc gia của mình sẽ chịu thương vong. Một tên vương của quốc gia bên kia cũng sững sờ kinh ngạc. Không phải là viện binh của ngươi sao? Hai vị đại vương của hai quốc gia giờ khắc này thần sắc vô cùng quỷ dị. Bọn họ tưởng rằng là đối phương triệu tập viện binh đến, thế nhưng không ngờ là cao thủ ở đâu đó ẩn danh. Nếu như đây không phải là đại quân của đối phương mời đến, vậy thì đây là ai? Cả hai vô cùng hoang mang. Bọn họ cảm nhận được yêu ma quỷ quái kia chạy đến khí thế như hồng, căn bản không hề do dự lao về phía bọn họ. Không lẽ đây là âm mưu của quốc gia thứ ba sao? Đại quân quỷ quái bây giờ đã run lẩy bẩy, đám tà linh cũng run cầm cập. Cự ly càng gần, bọn họ càng cảm nhận được sự đáng sợ. Trong sương mù cuồn cuộn phô thiên cái địa kia, giống như là địa phủ u minh giáng lâm trần thế, kinh khủng tuyệt luân. Âm khí tản mát ra ép cho đám tà linh cả thở không nổi. Một số yêu ma quỷ quái yếu hơn một chút thì thân hình trực tiếp tan rã. Lúc này mấy vị xưng vương kia cũng giật mình. Bảy yêu ma quỷ quái cũng trợn mắt lùi lại. Có một vị nam nhân quỷ trung niên cười cười trông vô cùng đẹp trai, giống như là một vị đại thúc, toàn thân có một loại khí chất bá đạo. Đôi mắt kia không có tiêu cự, giống như là đang mộng du, giống như là một đôi mắt đã chết, nhìn một cái nhìn vô thức. Thế nhưng đôi mắt cá chết kia cũng không làm phá vỡ đi khí tức toàn bộ của vị trung niên quỷ, ngược lại lại càng làm cho nó trông tàn bạo, lạnh lùng, giống như đối với tất cả đều không tồn tại trong mắt vậy. Mỗi một yêu ma quỷ quái, tà linh, thậm chí kể cả hai vị vương bị đôi mắt kia liếc qua nhìn, bọn họ đều cảm giác là dường như người đối diện đã nhận định mình đã chết. Nhìn vị trung niên nam quỷ kia, khuôn mặt từ đầu đến cuối không hề có bất kỳ biểu tình gì, không vui, không buồn, không giận. Cảm thụ âm khí từ trong thể nội bành trướng ra, hai vị đại vương của hai đại quốc gia cũng cảm thấy tim của mình đập nhanh, đập mạnh. Đây không lẽ là chất biến âm khí dẫn đến xưng vương? Là bao nhiêu phần trăm đây? Là 30% hay là 40%, hay thậm chí là cao hơn? Trong lúc nhất thời toàn bộ chiến trường, bởi vì vị vương lạ lùng này mới xuất hiện mà im ắng, đến một cây kim rơi xuống cũng có thể nghe rõ. Vị quỷ huynh này, ngươi... Một tên đại vương của quốc gia phá vỡ sự yên tĩnh. Lúc này vị vương của bên kia cũng có chút rung động. Âm thanh mở ra tang thương, giống như đã trải qua biết bao nhiêu thương hải tan điền. Chấn ngục chi địa, hướng nào? Sáu chữ này chỉ nói ra không phải là một câu, mà chỉ đơn giản là nói hai từ một. Tự hồ như người này cũng không quá tiện nói chuyện, hoặc là chẳng buồn nói chuyện, ngôn ngữ rất đơn giản. Hai vị đại vương kia kinh ngạc nhìn nhau cổ quái. Trước mặt vị vương này quá quỷ dị, hoàn toàn không thể nhìn thấu thực lực. Chấn ngục chi địa, hướng nào? Đây là giống như đang hỏi đường vậy sao? Hai đại quốc vương kia khóe miệng co quắp. Thật sự là hỏi đường, còn mẹ nó chứ. Hai đại quốc gia đang giao chiến kịch liệt chém giết, khí thế của ngươi như hồng đến, phảng phất như là mãnh thú của hồng hoang sông đến vào chiến trường của người ta, dừng lại toàn bộ chiến tranh là để hỏi đường sao? Chấn ngục chi địa, đi đường kia là 900 dặm đã vào vùng đất của chấn ngục chi địa. Một vị vương của hai đại quốc gia kia đưa tay chỉ hướng. Nghe vậy, trung niên thần bí kia quay đầu nhìn, đôi mắt không có tiêu cự, nhìn chằm chằm sang bên đó. Cảm ơn. Âm thanh vang lên làm cho hai đại quốc vương kia ngây ngốc. Thật sự là nó hỏi đường thật. Đại quân yêu ma quỷ quái cũng ngây ngốc, trợn mắt há mồm, trong giây lát cảm giác như là mình ngu ngơ đi. Đúng lúc này, trong đám yêu ma quỷ quái đột nhiên nảy sinh ra một ý nghĩ. Vị vương này hỏi đường, thậm chí lại còn rất lễ phép. Chương 416. Các người có biết âm ti không? Vị trung niên thần bí nói ra lời cảm ơn, sau đó lại nhìn ra phương hướng đó, bước chân nhâng lên một cái. Vị trung niên thần bí này cảm giác như nhớ ra chuyện gì, bỗng nhiên thân hình sững lại, quay sang nhìn. Hai vị đại vương kia bị giật mình. Người này tại sao lại thần bí như vậy? Thậm chí âm khí mặc dù bùng ra rất mạnh mẽ, nhưng âm khí ở trên thân lại rất đáng sợ. Còn mẹ nó chứ, là quá lạnh nhạt. Chấn thủ, phương hướng. Lại là những từ ngữ rất đơn giản, vị trung niên thần bí quý chữ như vàng, làm cho hai vị đại vương kia cũng cạn lời, sắc mặt run rẩy. Hai vị đại vương kia sạm mặt, còn tưởng rằng vị trung niên thần bí này muốn làm gì, hóa ra là chỉ muốn hỏi rõ ràng phương hướng cụ thể. Cái phương thức này, yêu ma quỷ quái đại quân cũng như vậy, cũng cảm giác trợn mắt, nhưng tuyệt đối họ không dám mở miệng. Thế nhân đều biết đạo Phật tu tâm, tu được là siêu thoát thế ngoại, chán bỏ thất tình lục dục để cho thanh tâm quả dục. Bọn họ vô dục vô cầu, cũng không màng danh lợi, mà vừa vặn loại người như vậy mới làm cho người ta cảm thấy đáng sợ. Bởi vì loại người này coi nhẹ hết thảy, đối với tất cả mọi thứ đều cư xử như nhau, cho dù là bầy sâu kiến cũng là chúng sinh bình đẳng. Nói một cách khác, bọn họ cách đối nhân xử thế không giống như người bình thường. Bởi vì trong mắt của loại người như vậy, chúng sinh bình đẳng, người cũng giống như là con kiến. Khi bọn họ giết ngươi thì cũng chỉ như là dẫm vào một con kiến mà thôi. Đem dẫm chết một con kiến lại giống như là giết người, nghĩ thôi cũng tê dại cả da đầu. Cho nên đạo Phật tu tâm trên thực tế chính là vô tình sát đạo. Tưởng rằng nhà ngươi từ bi, chẳng qua ngươi coi nhẹ tất thảy. Phật và ma thật ra cũng chỉ chung một ý niệm. Trước mắt vị trung niên thần bí, toàn bộ mọi người đều cảm thấy đáng sợ. Thậm chí người này so với đạo Phật kia còn đáng sợ hơn. Toàn bộ ánh mắt không có tiêu cự, cũng không biết là đang ngủ mơ hay là đang sống quá lâu, dẫn đến thất tình lục dục đã tiêu biến. Ở chấn ngục chi địa, đi chính xác là ở bên đó, cứ đi thẳng là có thể đến. Một vị vương ở bên kia đưa ngón tay run run, hắn có chút kinh hãi vị vương này tồn tại. Biểu đạt mặc dù ngắn gọn, ít lời, thế nhưng nghe lại rất dễ hiểu đơn giản. Bất quá người này thời điểm trò chuyện cũng không hề tỏ ra khó chịu. Cảm ơn. Vị trung niên thần bí lại nói một tiếng. Thời điểm chuẩn bị đi, bỗng nhiên một tên đại vương của một quốc gia nói: Vị quỷ huynh này. Hành động đột ngột làm cho vị vương của quốc gia kia cũng không hiểu đối phương của mình định làm gì. Vị trung niên thần bí quay lại, đôi mắt trợn trừng trừng, bỗng nhiên lóe lên một tia hoang mang. Mặc dù không nói một tiếng, nhưng nhãn thần ý muốn hỏi vị vương của quốc gia kia là ngươi gọi ta sao. Vị vương của quốc gia đại quân kia dáng dấp gầy gò, bộ dáng lạnh lùng, khóe mắt trợn lên, làm cho người ta xem là dạng người tàn nhẫn, vô cùng ác độc. Mà tên vương ở bên đối thủ của hắn cũng như vậy, dáng dấp cũng sát khí thập phần. Hai tên đại vương khống chế hai đại quân, một tên sát khí bùng bùng, một tên âm tàn độc ác. Quỷ huynh, ta muốn mời người giúp ta diệt quốc gia của đối phương. Sau khi chuyện thành công, ta sẽ cho người thù lao, thế nào? Tên quỷ vương tàn nhẫn nói thẳng ra. Tên quỷ vương sát khí đằng đằng bỗng nhiên biến sắc. Hắn không nghĩ đến đối thủ của mình lại làm ra chuyện này. Ngươi muốn chết sao? Quỷ vương tràn ngập sát khí, gầm lên một tiếng. Tên quỷ vương tàn nhẫn ác độc cũng không mảy may sợ. Bên ngoài thân bành bùng lên âm khí, muốn đối đầu lại đối phương. Vị quỷ huynh này, ngươi giúp ta diệt hắn, ta cho ngươi thủ lao gấp bội. Sát khí vương cũng không yếu thế, cục diện lập tức thay đổi, giống như là cây kim so với cọng dâu. Ấy thế nhưng trung niên thần bí vẫn bình tĩnh như cũ, dường như cũng không hề đoái hoài đến lời mời hỗ trợ. Hắn tự hồ như đang muốn hỏi là có nên giúp hay không, mà nếu như đã giúp thì bây giờ giúp ai. Nghĩ đi nghĩ lại, đột nhiên trung niên thần bí kia đôi mắt không có tiêu cự lóe ra một chút ánh sáng. Các người biết âm ti không? Lời nói ngắn gọn từng chữ, hai vị đại vương kia bỗng nhiên ngưng trệ, không hẹn mà nhìn. Âm ti? Vị trung niên thần bí này nói như vậy là rốt cục là sao đây? Hết cách, vị trung niên thần bí này cũng không có nói quá nhiều, giao lưu cũng ngắn ngủi, nói chuyện rất tiếc từ. Lúc này chiến trường rốt cuộc biến đổi trong nháy mắt, không ai ngờ đến một vị vương đến đây hỏi đường lại trở thành mấu chốt của trận đánh này. Âm ti, chẳng lẽ... Vị đại vương tàn nhẫn nghĩ đến sự kiện chấn động chấn ngục chi địa gần đây. Dường như là chấn ngục chi địa đang phát sinh đại loạn, chiến hỏa không ngừng, mà người khởi đầu tất cả chính là âm ti. Chấn ngục chi địa đại loạn bất kỳ lúc nào cũng có thể lan truyền đến các khu vực khác nhau. Ác danh của âm ti đã truyền ra, trong đó sự tình âm ti thập vương cũng đã được truyền ra. Vị đại vương độc ác đang tính toán người trung niên thần bí này liệu rằng có phải là một vị vương của âm ti hay không, hoặc là người thân quen với âm ti. Càng nghĩ càng có khả năng vị vương này tồn tại cực kỳ cường đại, giống như là thập vương của âm ti vậy. Liệu hắn có phải là một trong số những vị vương đứng đầu trong thập vương âm ti? Âm ti có thể hội tụ đủ 10 vị vương, nhất định là có vị vương tồn tại mới chấn áp được như vậy. Khẳng định là rất hợp với cái tên trung niên thần bí đứng trước mặt này. Đồng thời, vị trung niên thần bí lại còn muốn tiến vào chấn ngục chi địa. Vậy không phải là âm ti đang ở chấn ngục chi địa hay sao? Bây giờ chấn ngục chi địa đại loạn như vậy, chiến hỏa tán loạn như vậy, căn bản là không thích hợp để đến. Dù sao, một vị vương lạ lẫm xuất hiện, rất có thể được coi như là kẻ ngoại lai, sẽ bị tất cả cùng tấn công. Tình huống như vậy, trung niên thần bí vẫn chủ động đến đó. Có thể nào hắn là nhận biết âm ti? Hiện tại trấn ngục chi địa đánh nhau quá dữ dội, nếu như có một tên vương tồn tại gia nhập vào, hoàn toàn có thể đảo ngược toàn bộ thế cục. Có lẽ vị này chính là vị vương mà đang muốn nói đến đó. Vị đại vương độc ác ở bên chiến trường kia cũng muốn chiếm được tin tức này. Âm ty cũng không phải là thế lực bản địa của trấn ngục chi địa. Từ đâu đó tự nhiên bùng phát khởi lên như vậy, mạnh mẽ như thế. Liệu có phải là do vị trung niên này là từ Hoàng Tuyền Minh Hà vượt qua Hoàng Tuyền Minh Hà xông sang bên trấn ngục chi địa? Khả năng này cũng rất có thể. Đến mức liệu có phải là kẻ thù của âm ty hay không, điểm này hắn cũng tính đến. Thế nhưng nếu như là kẻ thù, vậy nói đến âm ty kia thì khẳng định là sẽ chấn động. Âm ty thập vương đến nay cũng được truyền ra cái tên Tùng Sơn Vương. Các vương khác thì còn chưa có tin tức rõ ràng, nhưng rõ ràng nhất chính là âm ty có hai vị vương xuất phát từ Hoàng Tuyền Minh Hà. Nghĩ đến đây, vị đại vương tàn nhẫn kia lại tiếp tục tính toán. Chiến tranh không phải là cái nhà tròi, là giành giật từng giây từng phút. Chỉ cần nhanh hơn địch nhân một chút thôi là mình có cơ hội hoàn toàn chiến thắng. Vị đại vương độc ác muốn tranh cơ hội, cướp cơ hội của vị sát khí vương kia. Quỷ huynh, ta biết ta và âm ty có giao hảo với nhau. Vị quỷ vương độc ác kia lập tức mở miệng, trên khuôn mặt của hắn hiện ra một vẻ độc ác. Quỷ vương sát phạt, nếu như mà ta chiếm được cơ hội thu cái vị trung niên này vào trong tay, ngươi đừng có trách ta. Hết chương 416. Hết tập 58. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại.